Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 650, chương 651, Naval Island. Naval Jim ở vào núi tuyết phía dưới, mới vừa vào cửa Ken, Jim Trainer Danny liền tiến lên đón, tựa hồ đã chờ Ken đã lâu. Ken, hiện tại ngươi thế nhưng là Orin Island nhân vật phong vân a. Tại Seven Grapefruit Island, một người độc đấu cả cái hải tặc đoàn đã sớm tại chiếm cứ các đầu to. Đầu, hôm nay Naval Jim khiêu chiến có mấy phần chắc chắn đâu. 100%, Ken ánh mắt trống rỗng, rất trực tiếp nói ra. Tốt, quả nhiên đủ bá khí. Khiêu chiến Naval Jim cửa thứ nhất chính là leo lên đỉnh tuyết sơn. Với lại chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng. Không cho phép mượn nhờ Pokemon. Thế nào, có lòng tin à? Naval Jim cửa thứ nhất này liền có thể để 80% người khiêu chiến chùn bước. Danny nói ra, lên đi. Ken nói xong liền trực tiếp thuận đường núi bắt đầu đi lên leo lên. Không thể không nói tuyết sơn này đơn giản liền là từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng. Dạng, dị thường hiểm trở, thế núi dốc đứng. Thường nhân nếu không phải mượn nhờ cứu sinh dây thừng tác căn bản không có khả năng lên núi. Nhưng mà Ken tại trên sơn đảo bước đi như bay, như dẫm trên đất bằng. Cái này sao có thể? Danny hoàn toàn không tin tưởng vào hai mắt của mình. Mình tại tuyết sơn này huấn luyện hơn 10 năm, cũng không thể đạt tới dạng này trình độ A. Thực lực của mình cũng được công nhận Orin League thứ 3. Cùng nhân si thực lực sai biệt cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù không đạt được thiên vương nhưng cũng là Jim Trainer đỉnh phong thực lực. Còn chưa thấy qua có thể tại dạng này dốc đứng trên tuyết sơn bước đi như bay người. Với lại núi tuyết càng lên cao càng trơn. Hết sức nguy hiểm. Ken thân phụ siêu năng lực. Mặc dù không đạt được Sabrina. Kết lần như thế tiêu chuẩn. Nhưng là ngăn chặn trên thân thể của mình núi vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu là sử dụng teleport, trong nháy mắt liền có thể đến đỉnh núi. Còn cho phép người Danny ở chỗ này đại kinh tiểu quái. Thời gian một tiếng, Ken liền đã đạt tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, gió lạnh thấu xương, Ken đem ma mấu xoay phóng ra. Hoàn cảnh như vậy ma mấu xoay phảng phất đến thiên đường. Bắt đầu ở trong đống tuyết chạy chơi đùa. Tại đỉnh núi đợi 2 giờ. Danny mới vừa tới đỉnh núi. Mặc dù nói hơi thở không gấp tim không nhảy. Nhưng là không có thời gian dài như vậy leo lên hay là không thể đến đỉnh núi. Danny ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Ken. Thật sự là khó có thể tin. Liền ngay cả người tự thân năng lực cũng mạnh như vậy. Ta cảm giác ta cái này mấy chục năm rèn luyện đều là uổng phí. Rèn luyện phương hướng khác biệt. Thôi, Ken nói ra, ngươi nói rất đúng. Như vậy chúng ta bắt đầu hạng thứ 2 tỉ thí đi. Nhìn thấy đỉnh núi những này suối phun ngắt quãng sao. Sử dụng hệ AI kỹ năng càng mau đem hơn một cây suối phun ngắt quãng kết băng liền coi như là. Thắng, Danny giới thiệu. Ta cảm giác cái này một hạng liền không cần so. Ken nhìn xem cái này từng cây thoát ra suối phun. Ngắt quãng nói ra. Vì sao? Ma mấu xoay. Ken chỉ là hô một tiếng ma mấu xoay. Ma mấu xoay tại hai cỗ hàn khí phun ra. Tất cả suối phun ngắt quãng trong nháy mắt bị đóng băng. Trên đỉnh núi nhiều hơn mấy chục cây băng trụ. Danny từ vẻ mặt kinh ngạc tiếp theo chuyển biến thành bất đắc dĩ. Cười cười, nói ra, xác thực không có tất yếu so. Phía dưới so tài một chút tinh tế việc đi. Lợi dụng những này băng trụ chế tạo xe trượt tuyết. Làm xuống núi trượt chi dụng. Ván này ta nhận thua. Ngươi giúp ta làm một cái. Trực tiếp bắt đầu trận tiếp theo a. Ken trực tiếp nói ra. Đã như vậy, ta lại bắt đầu. Danny cũng không biết rõ Ken đến cùng là đối tranh tài quá tự tin biểu hiện. Hay là thật không am hiểu làm tranh tài như vậy. Hai chiếc xe trượt tuyết chế tác kết thúc về sau. bắt đầu chính là lấy xe trượt tuyết làm vật trung gian trượt xuống núi. Tốc độ nhanh tức là chiến thắng. Mỗi người có thể mượn nhờ 3 cái Pokemon lực lượng. Slowbro, Golurk, Drapion. Golurk là tuyệt đối trợ lực. Song tay nắm lấy xe trượt tuyết. 2 Horsepower Rocket phun ra. Tốc độ không có vấn đề chút nào. Slowbro siêu năng lực cùng Drapion song kìm phụ trách cải biến phương hướng. Tranh tài sau khi bắt đầu, Danny vẫn còn chậm rãi gia tốc bên trong. Kên xe trượt tuyết sớm đã không có bóng dáng. Thực lực chênh lệch để kên sớm Danny nửa giờ đạt tới điểm cuối cùng. Rất nhẹ nhàng cầm xuống Cerubi Bat. Kên, thực lực của ngươi đã không cần ta để hình dung. Ta chuẩn bị mấy ngày nay liền lên đường tiến về Pomerlow Island quan sát ngươi cùng Drake người. Thắng chén tranh tài, Danny nói ra. Kên nhẹ gật đầu. Đáp lấy trời còn chưa tối, Ken vội vàng cuối cùng ban một tàu chở khách tại Kino Island đặt chân. Kino Island hoàn cảnh Kobe Naval Island hoàn cảnh tốt nhiều. Siêu trường đường ven biển hấp dẫn không ít du khách, với lại nước cạn khu tương đối nhiều, khiến cho Kino Island bắt cá nghiệp tương đương phát đạt. Tàu chở khách tại ở gần Kino Island thời điểm liền có thể nhìn thấy thuyền đánh cá ngàn buồm cạnh phát hùng vĩ cảnh tượng. Lên bờ về sau, khắp nơi có thể thấy được là Pokemon đối chiến. Kyo Island kinh tế tại toàn bộ Orin Island đều thuộc về nhất lưu tồn tại. Cũng không phải bởi vì bọn hắn có cái gì phát đạt sản nghiệp, mà là bọn hắn hiểu được tự cứu, cơ hồ cùng họ thị mấy nhà liền tổ hợp lại với nhau bắt cá. Với lại sẽ bồi dưỡng được một cái hoặc là hai cái thực lực không tệ Pokemon trainer. Ở trên biển có thể cùng hải tặc quần nhau. Bình thường ở trên đảo bắt đầu đại quy mô bắt cá thời điểm, đều sẽ có một chi hơn 10 người Pokemon trainer đoàn đội hộ giá hộ tống. Dài hơn ngư dân bản thân liền có bắt cá hệ Water Pokemon. Khiến cho đoàn hải tặc cũng không dám tùy tiện xuống tay với bọn họ. Tòa ảo này làm chỗ nghỉ ngơi cũng không tệ lắm. Sau này phát triển mạnh một cái có thể phát triển khách du lịch. Bắt cá nghiệp, hình thành hệ thống dây chuyền sản nghiệp, cho Orin League mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích vẫn là rất khả quan. Với lại Kino Island vị trí địa lý được trời ưu ái. Liền nhau hai cái đảo tại kênh trong mắt đều là có to lớn giá trị buôn bán. Thậm chí còn có thể đem Orin League thanh danh đánh đi ra. Đông Nam phương hướng đảo nhỏ vô danh toàn bộ là từ Kabuto tạo thành. Ít nhất là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn Kabuto. Nó tiến hóa hình Kabutop, tốc độ cùng công kích đều rất mạnh. Nếu như đặc tính là Sweep Swim, tại ngày mưa thời tiết hạ tướng sẽ bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực sát thương. Với lại Kabuto làm công nhận đã diệt tuyệt Pokemon, làm Orin League đặc sắc Pokemon, bởi vậy đề cao nhất định thế giới lực ảnh hưởng cũng không phải là không được. Chỉ cần dẫn người đem chọn cái trên đảo Kabuto toàn bộ bắt, hoàn toàn có thể làm Orin League ban đầu hệ Water Pokemon. Có mình đặc biệt Theory Starter mới là thoát ly Kanto liên minh bước đầu tiên. Có những này Kabuto bồi dưỡng sinh sôi tăng thêm đối Orin League người mới trainer đưa tặng. Đầy đủ hình thành tốt tuần hoàn. Tây Nam phương hướng Pinkan đảo. Được vinh dự màu hồng phấn Pokemon chi đảo. Hiện tại ở vào phong tỏa trạng thái. Nó nguyên nhân chủ yếu là Orin League không có thực lực đem nó mở ra. Không ngăn cản được đại lượng người săn đuổi. Không thể không đem nó phong tỏa. Mình chỉ cần bồi dưỡng được đủ cường đại thế lực, sau đó áp dụng người săn đuổi tuyệt sát chính sách, mở ra Pinkan đảo du lịch thưởng thức nghiệp vụ. Tại toàn thế giới cũng là riêng một ngọn cờ. Đối với du khách thậm chí là Pokemon nhà nghiên cứu lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn. Cơ hội buôn bán không thể đo lường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.